Mở mắt thấy thần tài. Chương 112. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 112. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gọi cho Trịnh Duyệt trước. Mặc dù Trịnh Duyệt rất thích tiền nhưng gần đây tiếp xúc với nhau, chỉ cần là việc của mình thì Trịnh Duyệt cũng rất quan tâm quá nhiên. Anh gọi một cuộc thì cô ta tới ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo lau mồ hôi trên trán. Lại gọi qua cho Tỏ Đồng Hân. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang tắt máy. Lại tắt máy. Trần Hạo gửi tin nhân WeChat. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả đúng như mình nghĩ. Đã bị chặn rồi. Ôi nói thật, bây giờ Trần Hạo tự trách mình nhiều hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn tự trách hơn cả việc hôm qua mình nói sai. Lần này cho có leo cây lâu quá. Không biết phải giải thích thế nào. Sau khi Trần Hạo về trường có đến tìm Tỏ Đồng Hân mấy lần. Kết quả đều là bị sập cửa vào mặt. Tô Đồng Hân hoàn toàn không thèm nhìn đến mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần chiến tranh lạnh này, sợ là không biết đến khi nào mới kết thúc. Trần Hạo một mình đi trong khuôn viên trường. Sau đó đến công viên nhỏ một lát giải quyết vấn đề tình cảm nam nữ. Thật sự khiến Trần Hạo có hơi không biết phải làm thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay Trần Hạo nghe được một câu. Đó là khi con gái nói không muốn. Thực ra là có muốn đấy. Nhớ đến Dương Hạ, trước đây cũng ở công viên nhỏ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người tay trong tay đi dạo. Sau đó Trần Hạo lấy hết can đảm nói với Dương Hạ. Có thể đi thuê phòng không? Bộp, cút, Trần Hạo, anh xem Dương Hạ em là loại con gái gì vậy hả? Trần Hạo nhớ, mình bị tát một cái. Dương Hạ còn mắng mình một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rõ ràng là cô ta không muốn. Nhưng thái độ đó là thật sự không muốn à? Lúc đó làm cho Trần Hạo cảm thấy rất tự trách. Phải rồi. Tiểu Hạ là cô gái tốt như vậy. Sao có thể thế được? Ngược lại còn khiến Trần Hạo tốt với Dương Hạ hơn nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ nghĩ lại. Ha! Đàn bà! Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không biết là bây giờ Dương Hạ đã đi đâu. Làm gì rồi? Tức cảnh sinh tinh. Trần Hạo lại nhớ đến Dương Hạ. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ ngồi thể ngày trong công viên nhỏ đến hơn 5 giờ chiều. Lúc này, điện thoại của Trần Hạo vang lên. Là Trịnh Duyệt gọi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Câu Trần, cậu đang ở đâu? Nghe giọng của Trịnh Duyệt hình như rất gấp. Nứa như đang ní non. Thần kinh Trần Hạo căng ra. Có thể là Dĩnh Nhi đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi đang ở trường, đang chuẩn bị đến bệnh viện, mang đồ ăn đến cho mọi người. Trịnh Duyệt, chị sao vậy? Trần Hạo hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu Trần, chiều nay tôi có chút chuyện. Là do mẹ tôi. Ôi trời, mới đầu tôi tưởng bà ấy chỉ nói chơi thôi. Hơn nữa tôi cũng đã nói rõ với bà ấy là không được rồi. Nhưng giờ thì sao? Mẹ tôi lại đặt một bàn tiệc ở Kim Lăng. Muốn tôi đi gặp đối tượng xem mật. Cậu Trần, tôi thật sự không muốn đâu. Tôi còn trẻ như vậy. Cậu nói xem có phải không? Trịnh Duyệt thút thít nói Trần Hạo nghe xong. Lúc này mới thở dài một hơi loại chuyện bị gia đình ép đi xem mật thế này. Nói thật. Cũng chẳng phải là lần đầu xảy ra bên cạnh Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không có gì ngạc nhiên. Giờ cũng sắp tốt nghiệp rồi.